Diện thủ, chương 107, góc truyện audio.com, Bình Tây Hầu làm việc như gió. Không bao lâu đã mời ba tiểu công tử Diệp ra đến phủ trưởng công chúa. Ba tiểu công tử biết nghĩa phụ luôn ở trong phủ trưởng công chúa. Vào phủ không khỏi thêm vài phần tò mò, ai biết đi một đường, vẫn chưa nhìn thấy Chiêu Dương công chúa, mà được dẫn thẳng vào chỗ ở của tiểu hầu gia Ali. Ali nhìn thấy ba nghĩa huynh, có chút hưng phấn, tức thời đứng dậy đón chào, lại bị ma ma hầu hạ bên người ấn xuống. Hắn hừ một tiếng, tiếp đón ba nghĩa huynh ngồi xuống nói chuyện với mình, lại đuổi thị nữ ma ma bên cạnh ra ngoài. Bình Tây Hầu thấy vậy, có chút lo lắng, nhíu mày nói, Ali, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn thì thầm với các ca ca? Ali nghe vậy, hướng về phía Bình Tây Hầu nhếch miệng hắc hắc cười. Đại ca, nam nhân chúng ta nói chuyện, để những người này ở trong này làm gì? Mất mặt à, Bình Tây Hầu nghe vậy, nhịn không được cười to. Vuốt đầu Ali thủ nói, ngươi mới bao lớn, khi nào thì cai sữa? Ali hừ một tiếng, tay nhỏ vung lên đuổi Bình Tây Hầu nói, đại ca ngươi bận rộn, nhanh đi thôi. Bình Tây Hầu mỉm cười trong mắt như có đăm chiêu. Bất quá vẫn gật đầu nói, ta quả thật có chút bận, vậy đi trước. Nói xong lại nhìn ba nghĩa tử của Diệp Thiềm, ôn thanh dặn dò, Ali hướng tính tình kiêu căng, mong ba tiểu công tử bao dung nhiều hơn, không lấy làm phiền lòng. Trong ba nghĩa tử, Diệp Khởi lớn nhất, hắn biết nam tử trước mắt này năm bất quá hơn 20 tuổi chính là Bình Tây Hầu đương triều. Ngoài nghĩa phụ là người nổi bật nhất, tức thời ôm quyền chào. Ali là con của nghĩa phụ ta, chúng ta đương nhiên coi hắn là ấu đệ, sao lại nói trách móc? Bình Tây Hầu ngẫm lại cũng đúng, nở nụ cười, cáo từ rời đi. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại huynh đệ bốn người. Ali tuy ngày ấy cùng ba ca ca nói chuyện nhiều, nhưng đã nhiều ngày không gặp, lại có vài phần mới lạ, nhất thời không biết mở miệng từ đâu. Nửa ngày mới nói, phụ thân ngày đó ra phủ nói, hắn về sau sẽ mang chúng ta đi ra ngoài cưỡi ngựa săn thú. Không biết các ca ca có thích không? Ba nghĩa tử vừa nghe, người khác cũng thôi, chỉ có Diệp Mục nhỏ nhất, đến cùng có vài phần tâm tính tiểu hài tử, nhịn không được kinh hỉ nói. Thật vậy chăng? Ali có chút tự đắc, gật đầu nói, đây là phụ thân chính miệng đáp ứng. Sao lại già? Diệp Mục nghe vậy rất vui vẻ, nhìn phía hai ca ca nói, thật tốt quá. Diệp Khởi tuy ít tuổi trưởng thành sớm, nhưng thấy ấu đệ vui vẻ, tức thời cũng cười nói, phụ thân công vụ bận rộn, phải chờ phụ thân có thời gian mới được. Lão nhị Diệp Độ cũng không giỏi nói chuyện, lúc này cũng phụ họa theo. Đại ca nói đúng cực kỳ. Ali thấy có phần giảm hưng phấn, liền ủy khuất nhíu mày nói, ca ca, ta đã nhiều ngày bị bệnh, luôn ngốc ở trong phòng, thật phiền muộn. Phụ thân cũng không biết khi nào mới có thời gian mang chúng ta đi chơi. Ba thiếu niên nghe thế, lại thấy hắn cúi mi cụp mắt đáng thương, cũng cảm thấy buồn ở trong phòng thật khó chịu. Tức thời Diệp Mục đề nghị, hôm nay thời tiết rất tốt, ta xem Ali đệ đệ cũng không còn thần sắc có bệnh. Hay chúng ta đi ra ngoài một chút? Diệp Khởi nghe vậy nhíu mi, đang định nói gì, lại nghe một thanh âm thấp lạnh gãy gọn truyền vào tai. Ali, con lại muốn gây chuyện. Ba thiếu niên nghe xong, không khỏi nhìn ra lại, vừa nhìn đã không khỏi ngây người. Bọn họ thường ngày nuôi ở trong phủ Diệp Thiềm, thường xuyên đi hầu phủ của lão đại Diệp gia. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ khí chất cao quý chẳng phải chưa gặp. Nhưng lúc này thấy Chiêu Dương công chúa, không thể không cảm thấy các phu nhân quận chúa, thậm chí công chúa từng gặp trước nay, đều không thể bằng Chiêu Dương công chúa. Thì thực trước đây, bọn họ đối với trưởng công chúa khiến phụ thân mình âm thầm thương tâm vốn có vài phần tò mò. Hiện giờ gặp mới hiểu được, phụ thân nhiều năm như vậy một mảnh si tình, hóa ra đều có nguyên cớ. Ali thấy mẫu thân bỗng nhiên đi vào, cũng cả kinh, vội nằm vào sạp, tính toán giả bộ ngủ. Nhưng lúc này đã không kịp, đành phải nửa nằm dựa vào đó, trên mặt cực kỳ cổ quái, như là con chó nhỏ ăn vụng bánh ngọt. Chiêu Dương công chúa Phượng Mâu nhàn nhạt đảo qua vài thiếu niên trong phòng. Trong lòng đã hiểu đây là nghĩa tử của Diệp Tiềm. Lúc này ba thiếu niên kia cũng phản ứng lại. Bước lên phía trước chào. Làm đại lễ quỳ lại. Chiêu Dương công chúa gật đầu. Đạm Thanh nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Ba thiếu niên mới đứng lên. Xếp thành hàng đứng trước sạp. Cũng không nhiều lời, Chiêu Dương công chúa tiến lên. Sờ sờ trán Ali. Vào tay thấy mát, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tỏa sáng. Quả thật so với trước tốt hơn rất nhiều. Tức thời cũng yên tâm. Nhân tiện nói, vừa rồi các ngươi nhắc tới muốn đi ra ngoài một chút. Ali nghe thế, nhìn trộm sắc mặt mẫu thân. Nhỏ giọng nói, đúng vậy, nghẹn chết. Còn nữa, ba ca ca đến thăm Ali. Không thể cũng làm cho bọn họ nghẹn ở trong này. Mẫu thân ngươi nói đúng không? Chiêu Dương công chúa gật đầu. Cũng đúng, nói xong nàng nhìn phía ba thiếu niên. Trong đó Diệp Khởi lớn nhất. Đánh giá một phen, thấy hắn mặt mày tuấn tú. Mũi cao môi mỏng, hai tròng mắt trong trèo. Tức thời bên môi hiện ra một chút cười khẽ. Mới nói, ngươi là Diệp Khởi đi. Diệp Khởi bước lên phía trước nói. Vâng, mắt nhìn thẳng. Thanh âm cứng ngắc, Chiêu Dương công chúa bên môi ý cười càng dày. Ngươi và phụ thân ngươi lúc trẻ có vài phần giống nhau. Diệp Khởi nghe vậy, trên mặt trắng nõn nổi lên ửng đỏ. Cúi đầu cung kính nói. Hạng người như Diệp Khởi, không dám so sánh với phụ thân. Chiêu Dương công chúa cười nhìn vài thiếu niên. Phân phó, Ali đã nhiều ngày thân mình không khỏe. Quả thật buồn hỏng rồi. Diệp Khởi, ngươi mang theo hai đệ đệ bồi hắn đi vào vườn một chút. Thế nào, Diệp Khởi nghe nói vậy, vội cúi người đáp ứng. Vâng, Ali nghe nói đương nhiên vui sướng. Không để ý ma ma nâng đỡ, tự mặc áo xuống giường. Chiêu Dương công chúa nhìn vài thiếu niên lang đi cùng con ra ngoài. Lại thấy Ali bộ dáng khoan khoái, trên mặt cũng không khỏi có ý cười vui mừng. Vài thiếu niên đi ra khỏi phòng. Đi thẳng đến vườn, đã thấy lúc này trong vườn hoa nở bướm bay, hương khí hợp lòng người, lại có tiếng chim líu ríu bên tai biên. Ali tâm tình cực tốt, nhịn không được nhảy lên vài cái, lôi kéo các tiểu ca ca ngắm phong cảnh. Diệp Khởi mấy người từ lúc ra khỏi phòng, rời khỏi tầm mắt Chiêu Dương công chúa, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cùng Ali du ngoạn. Không bao lâu mọi người đi đến bên hồ. Thấy nước hồ bích lục, Ali ngồi xổm xuống, cầm lấy đá bên hồ ném lung tung vào trong hồ, bắn tung tóe bọt nước. Diệp Mục thấy vậy, cũng đi theo cấm đá ném, vì thế hai người bắt đầu tỉ thí ai ném xa hơn. Diệp Khởi chắp tay ở bên cạnh, cao ngất giống như tùng bách, bên cạnh Diệp Độ tiến lên, hỏi Diệp Khởi, đại ca, ngươi cảm thấy trưởng công chúa thế nào? Diệp Khởi nhíu mày, không hiểu nói. Nhị đệ ý gì? Diệp Đậu nghe vậy, trên mặt có vài phần co quắp, nhìn Ali bên cạnh hào hứng chơi cùng tam đệ, mới kiên trì nói, ta nghe một ít lời đồn đãi, từng cho rằng trưởng công chúa ngạo mạn điêu ngoa, làm nghĩa phụ nhiều lần khó xử. Diệp Khởi nghe xong lời này, trầm mặc một lát, ngưng trọng nhìn nhị đệ, trịnh trọng nói, đồ, trưởng công chúa thế nào? Không phải hạng người như chúng ta có thể bình phán. Diệp Độ vừa nghe, nhất thời minh bạch mình nói không ổn, vội gật đầu nói, đại ca nói đúng. Diệp Khởi tiến lên, vỗ vỗ bả vai nhị đệ, thanh âm hòa hoãn rất nhiều. Đồ, chúng ta làm con nghĩa phụ, vạn vạn không thể tin lời vọng ngôn, nghĩa phụ làm việc, tất nhiên có đạo lý. Diệp Độ gật đầu nói, ta biết, huynh đệ hai người đang nói, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Dĩ nhiên là thanh âm nữ tử, mấy người vội đi xem, đã thấy cách đó không xa trong rừng bên hồ, có vài thị nữ cùng một nữ hoa, thị nữ kia hầm hừ nhìn bên này, còn kia tiểu nữ hoa vẻ mặt thanh lãnh đứng ở đó. Có vẻ ngạo mạn khinh thường, Diệp Khởi nhíu mày, vội đi lên, chỉ thấy Ali trong mắt giật giật, đàn lén lút vòng tay ra phía sau lưng, lau chùi sạch sẽ, hắn nghiêm trang đứng ở kia. Bộ dáng rất là vô tội. Diệp Khởi cất giọng hỏi. Làm sao? Cách đó không xa trong đám thị nữ, có một người hầm hừ vùng áo nói. Các ngươi đang làm gì? thế nhưng quấy nhiễu tiểu thư chúng ta, suýt né tảng đá lên người chúng ta. Ali nghiêng đầu, cười hì hì mở miệng nói, ngươi làm sao mà biết tảng đá là chúng ta ném? Thị nữ nhìn chằm chằm Ali một lát, quay đầu cúi đầu nói thầm với tiểu nữ hoa kia. Ali rung đùi đắc ý, thương lượng cũng không được. Dù sao tảng đá kia không phải chúng ta ném. Diệp Khởi ánh mắt bắn về phía Diệp Mục, tảng đá đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Mục nhìn Ali, lắc đầu nói, đại ca, ta cũng không biết sao lại thế. Lúc này, thị nữ kia và tiểu nữ hoa nói thầm xong, ngẩng đầu, chỉ vào Ali nói, tiểu thư chúng ta nói, chính ngươi ném. Ali thấy vậy, mười phần bất mãn, cọ cọ chạy tới, ngửa đầu đánh giá tiểu nữ hoa một phen. Chỉ thấy nàng vóc người không cao lắm, phòng chừng so với mình lớn hơn 1-2 tuổi. Không khỏi buồn bực nói, ngươi là ai, sao ở nhà của ta? Tiểu nữ hoa làn da trắng bóng, hai mắt giống như tranh vẽ tỉ mỉ, con ngươi đen giống như thủy tinh thanh lãnh đen bóng. Lúc này nàng nghe Ali nói như vậy, thong dong chớp chớp mắt, xoay mặt không thèm nhìn Ali. Bên cạnh thị nữ vội đáp, đây là của chúng ta. Ali thấy tiểu nữ hoa không nhìn mình, trong lòng như bị chọc giận, tiến lên nói, tiểu thư của các ngươi là tiểu thư gì? Đây là đứa nhỏ nhà ai? Rất không có quy củ, thế nhưng chạy đến nhà ta làm tiểu thư. Cách chương.